Hạnh ngộ các chư vị đạo hữu. Ngày hôm nay, Phong Thanh Tử xin tiếp tục gửi tới chư vị đạo hữu tập 62 của bộ truyện Thần Đế. Và Phong Thanh Tử cũng có đôi dòng muốn nói, nhưng sẽ để ở cuối video. Ngay sau đây, mời chư vị cùng tới với tập 62 của bộ truyện Thần Đế. Là Dịch Túc huynh đệ muốn toàn lực. Nhìn Dịch Túc buông xuống đao kiếm trên lưng, thân sắc đám người Thượng Quan Nham đều hiện vẻ ngưng trọng. Bọn họ rõ ràng thanh phá kiếm trên lưng Tô Dật kia không phải là vật phàm, nặng chí ít mấy ngàn cân. Ném bỏ gánh nặng này, chiến lực Tô Dật mới thật sự đạt tới đỉnh phong. Liên tục hai lần xuất thủ gặp trở ngại, ngay cả vạt áo của tiểu tử trước mắt này đều chưa từng đụng tới. Đặc biệt là nhìn thấy đối phương vứt đi đao kiếm trên lưng, đối với Hồ Minh mà nói, đây rõ ràng là hành vi căn bản không để hắn vào trong mắt, hoàn toàn không có ý định động dùng binh khí. Mắt nhìn Tô Dật, thân sắc Hồ Minh càng lạnh thêm mấy phần. Để ta xem Linh Cổ Thôn rốt cục ẩn chứa hạng người bất phàm thế nào. Nói xong, nguyên khí chớp động dưới chân Hổ Minh, lần nữa nhanh như thiểm điện lao tới Tô Dật. Dù kinh ngạc với thực lực của Tô Dật, nhưng Hổ Minh vẫn không lo lắng quá nhiều. Dù sao hắn biết rõ thực lực hiện tại của mình như thế nào. Vút! Hổ Minh đấm ra một quyền, tốc độ cực nhanh, quyền đầu cấp tốc phóng đại trong mắt Tô Dật. Tô Dật nhướng mắt lên, vẻ cười nhạt trên mặt lập tức thủ liễm, nguyên khí tuôn động trong cơ thể ngưng tụ thành nguyên khí cháo màu đỏ bao quanh người. Nguyên khí lộ ra ngoài, ngưng tụ nguyên khí cháo thêm ra một tầng phòng ngự. Đồng thời Tô Dật cũng không ngừng nghỉ, vung tay lắc một cái, năm ngón chấn động siết chặt thành quyền. Oanh! Trong thoáng chốc, khí tức tu vi nguyên huyền cảnh bát trọng tuôn ra không chút giữ lại. Nguyên khí trong đan điền hội tụ nơi quyền đầu, khiến cho nắm tay sáng rực, hai quyền trực tiếp đụng thẳng vào nhau. Đây là bá vương quyền, Tô Dật không chút thăm dò, trực tiếp xuất toàn lực. Nguyên huyền cảnh bát trọng, đối mặt với đối thủ khả năng đã là nguyên linh cảnh nhất trọng, Tô Dật không muốn đặt mình vào nguy hiểm, tốc chiến tốc thắng, một kích toàn lực. Thấy Tô Dật không lùi mà tiến, chọn cách lấy cứng đối cứng, trong hai mắt Hổ Minh lướt qua một tia kinh ngạc, sau đó tức thì cười lạnh. Lấy tu vi lúc này của Hổ Minh, trong khi tiểu tử trước mắt có vẻ chỉ có tu vi nguyên huyền cảnh bát trọng, mà dù có là nguyên huyền cảnh cửu trọng đỉnh phong thì tuyệt đối cũng không phải là đối thủ của hắn. Đâm! Hai quyền đụng nhau, chớp mắt tiếp theo, nắm tay Tô Dật sáng rực, bành trướng, có tiếng sấm rền truyền ra, âm âm vang dậy. Cùng lúc, một cỗ uy áp cự đại như là bá vương giác tỉnh, hoàng giả gia lâm tràn ra từ trong thân thể Tô Dật. Lực lượng nguyên khí đáng sợ như là núi lửa phun trào tuôn ra từ nắm tay. Hai quyền của Tô Dật và Hổ Minh đụng nhau, năng lượng cuồng bạo bắn tung, kinh phong to lớn hình thành sóng khí trực tiếp cuốn thốc mà ra. Thân mình Tô Dật lảo đảo, cả người liên tục lùi ra sau mấy bước mới đứng vững lại được. Cùng lúc đó, Hồ Minh cũng liên tục đảo lùi, hai chân trà sát mặt đất tận mấy trượng mới đứng vững lại được. Ánh mắt cười lạnh được thay thế bằng vẻ mặt kinh ngạc. Cách đó không xa, thấy Hồ Minh bị đẩy lùi, đám thiếu niên nam nữ bộ lạc Diệp Hổ còn lại cũng không khỏi kinh ngạc. Trên mặt mấy người Thượng Quan Thần Phong, Thượng Quan Hề Vi cũng âm thầm lộ ra vẻ ngưng trọng. Chứng kiến cảnh tượng trước mắt, bọn họ đều không giấu được sự kinh ngạc. Rất rõ ràng, từ lúc hai người bắt đầu giao thủ đến nay, có vẻ Hổ Minh không hề chiếm được bất kỳ tiện nghi nào, ngược lại còn rơi xuống hạ phong. Tô Dật lắc lắc bàn tay, quyền đầu hơi tê tê, Nhìn Hồ Minh, bộ dạng như là công tử yếu ớt, nhưng nhục thân tựa hồ cũng rất là mạnh. Chẳng qua, về mặt lực chiến, Tô Dật lại khá là bất ngờ. Chẳng lẽ tên Hồ Minh này không hề đặt chân tới Nguyên Linh Cảnh sao? Hoặc là Nguyên Linh Cảnh cũng chẳng qua là như thế thôi, không hề mạnh như mình tưởng tượng. Nguyên Huyền Cảnh bắt trọng, thực lực như thế, khó trách Hồ Chỉ lại bại. Vẻ chấn động trong mắt Hồ Minh dần dần tiêu tán. Giờ phút này, cảm nhận được khí tức không chút bảo lưu trên thân Tô Dật, thân sắc hắn trầm xuống. Nguyên Huyền Cảnh bắt trọng sao? Không ngờ vừa nãy lại khiến mình suýt nữa chịu thiệt, khó trách tiểu tử này lại phách lối như vậy. Này, đi ra từ Thiên Yêu Động, thế mà chỉ có chút thực lực ấy thôi à? Trên mặt Tô Dật lần nữa hiện ra ý cười, chỉ là trong lòng không hề chủ quan. Hắn có thể cảm giác được, vừa nãy Hổ Minh không xuất toàn lực mà còn có điều bảo lưu. Được, vậy như người mong muốn. Nói xong, tâm tình Hổ Minh ngược lại bình tĩnh phần nào, trong mắt không hề có chút khinh thị nào nữa. Không có chủ quan và khinh thị, không phải là bởi Hổ Minh cảm thấy mình không có cách nào đối phó Tô Dật, mà là bởi vì Hổ Minh rất rõ ràng, lúc hắn ở cái tuổi này thì còn xa mới đạt được tu vi và chiến lực như thế. Giờ đây, nếu tiểu tử này tiến vào Thiên Yêu Động, một khi nửa năm sau đi ra, sợ là cực có khả năng sẽ có thể đạt tới cấp độ của hắn bây giờ. Hắn còn có lý do gì để mà chủ quan và khinh thị nữa? Nguyên khí trong cơ thể phun trào, từ trong thân thể Hổ Minh, một cỗ khí tức cường hãn bao phủ mà ra. Nguyên khí thuộc tính thủy màu xanh lá lộng lẫy sáng ngời, đầy trời như mang theo hơi nước, không khí cũng trở nên ướt át, tưởng như có thể mưa to bất cứ lúc nào. Là Nguyên Linh Cảnh nhất trọng, thực sự là Nguyên Linh Cảnh nhất trọng sao? Thấy khí tức Hổ Minh tuôn ra không chút nào giữ lại, ánh mắt mấy người Thượng Quan Thần Phong, Thượng Quan Hề Vi không khỏi run lên. Như là dự liệu trong lòng bọn họ, Hổ Minh quả nhiên đã đạt đến đẳng cấp Nguyên Linh Cảnh nhất trọng. Chủ thuộc tính của Hổ Minh là thuộc tính thủy, dịch tức huynh đệ, phải cẩn thận. Khí tức trên thân Tô Dật một mực nóng rực, nguyên khí quang mang cũng có màu đỏ thẫm. Mấy người Thượng Quan Nham vẫn luôn cho là chủ thuộc tính của Tô Dật là thuộc tính hỏa. Lúc này đối mặt với Hổ Minh, tu vi bị áp chế, thuộc tính cũng bị khắc chế. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, năm loại thuộc tính ai cũng biết có tương sinh tương khắc. Chỉ mình thuộc tính phong và lôi là ngoại lệ. Nguyên Linh Cảnh nhất trọng sao? Cảm nhận được khí tức trên thân Hổ Minh, thân sắc Tô Dật lại không có bao nhiêu biến hóa. Đầu tiên, trong lòng Tô Dật sớm đã phát giác, tên Hổ Minh này quá nửa là đã Nguyên Linh Cảnh nhất trọng. Huống hồ, tu vi Nguyên Linh Cảnh nhất trọng, Tô Dật cũng tiếp xúc qua không ít. Lúc này, đám Hoàng Kim Mãng trong không gian thần bí sớm đã đến Yêu Linh Cảnh từ lâu rồi. Hơn nữa, tiến bộ còn rất là thần tốc. Đoạn thời gian này, Tô Dật tuy sinh ra tình cảm đặc biệt với Linh Cổ Thôn, nhưng đối với không gian thần bí trong đầu, Tô Dật không có ý định lộ ra. Bởi vậy, Tô Dật một mực không gọi ra không gian thần bí để xem tình hình đám Hoàng Kim Mãng. Cũng không biết tùy theo gần đây mình liên tiếp đột phá, không gian thần bí liệu có lần nữa mở rộng ra không. Kết thúc đi. Có thể khiến ta lần đầu tiên vận dụng thực lực Nguyên Linh Cảnh, ngươi tùy bại nhưng cũng sẽ vinh. Lời này vừa truyền ra, nguyên khí trong cơ thể Hổ Minh lại lần nữa phun trào, động tác không chút nào đình trệ, thân ảnh lao thẳng mà ra, năm ngón cỏ lại phía trước, năm ngón hiện lộ vết lõm không khí như là không gian tàn ảnh, bạo thẳng tới Tô Dật. Xích Viêm Trưởng. Tô Dật nhướng mắt lên, trường ấn trực tiếp đánh ra, từng đợt khí tức nóng bỏng như là sóng lửa trực tiếp tuồn ra. Thấy Tô Dật vẫn không lùi mà tiến, chúng nhân tại trường đều ồ lên. Người tu vi Nguyên Huyền Cảnh bắt trọng biết rõ đang đối mặt với đối thủ tu vi Nguyên Linh Cảnh lại vẫn dám làm như thế, quả thật là không được mấy ai. Nhưng Tô Dật chủ động lấy cứng đối cứng, không gì sợ sệt. Dù biết trước mặt là Nguyên Linh Cảnh nhất trọng, Nhưng ngay từ lúc bắt đầu quyết đấu, Tô Dật đã hiểu rõ phần nào về chiến lược đối thủ, đối với bản thân cũng có tự tin nhất định. Huống hồ, đây tuyệt đối là một đối thủ không sai, tu vi cao thì đã làm sao, thân mang hỗn nguyên chí tôn công, chiến lực mới là thực lực chân chính. Thanh thanh, thanh. Hai bên va vào nhau, xích viêm trưởng nổ tung, sóng lửa bao trùm. Tô Dật bị đẩy ngược ra sau. Lúc này, Hồ Minh xuất ra toàn lực, chính diện cứng đối cứng, không khỏi chịu chút thiệt thòi nhỏ. Hồ Minh càng thêm giật mình, vốn tưởng một chiêu là đủ để giải quyết tiểu tử kia, lại không ngờ chẳng được như ý nguyện. Thậm chí, tiểu tử kia còn không bị thương, điều này khiến hắn rất là cả kinh. Nguyên linh cảnh nhất trọng, đúng là rất mạnh. Tô Dật chấn kinh, nguyên linh cảnh nhất trọng quả thực cách nguyên huyền cảnh một khoảng không nhỏ. Hắn rõ ràng cảm giác được tên này so với sinh liệt cuồng hùng sau khi cuồng hóa lúc trước thì còn mạnh hơn nhiều. Hồ Minh xòe năm ngón tay ra, hóa trảo thành trượng, nguyên khí màu xanh lục phun trào trên tay, ngưng tụ ra một lớp biểu bì màu xanh lá, trong suốt óng ánh, khí tức liên miên hùng hãn. Là nguyên khí ngoại ngưng. Ánh mắt mấy người thợ quan thần phong, thợ quan hề vi khẽ chớp động. Nguyên khí ngoại lộ là đặc trưng của người tu vi nguyên huyền cảnh. Còn nguyên khí ngoại ngưng đó chính là đặc trưng của tu vi nguyên linh cảnh. Nguyên khí ngoại lộ và nguyên khí ngoại ngưng là hai khái niệm hoàn toàn khác biệt. Chỉ có người tu vi nguyên linh cảnh mới có thể khiến nguyên khí ngưng tụ ra bên ngoài. Người càng lúc càng khiến ta giật mình. Nhưng không quản thế nào, hôm nay người thất bại. Bàn tay được che phủ bởi ánh sáng màu xanh lá, trong suốt óng ánh, ẩn ẩn tràn ra khí tức xa xưa. Lực lượng ngưng tụ trên đó khiến khóe môi Hồ Minh nhếch lên ý cười tự tin. Đây là lần đầu tiên hắn ra tay từ khi đột phá nguyên linh cảnh. Không chút chần chờ, tay lắc một cái, nương theo đó bước chân đạp ra, thân ảnh khoái tốc chụp thẳng về phía Tô Dật. Tới đi. Dưới ánh nhìn của đám đông, Tô Dật không hề lùi ra sau. Trong thân thể ẩn ẩn truyền ra tiếng sấm sét vang vọng. Trong hai mắt, một vầng sáng đỏ thẫm tuôn ra, giống như là liệt diễm đang bốc cháy. Bóng người như một vệt tàn ảnh, thật thật giả giả, hư hư thực thực, biến hóa đa đoan. Tô Dật chính diện giao phong cùng Hồ Minh. Một người là nguyên huyền cảnh bắt trọng, một người là nguyên linh cảnh nhất trọng, nháy mắt lao vào quyết đấu kịch liệt, thân ảnh giao thoa, thỉnh thoảng lại truyền ra tiếng năng lượng trầm đục. Đám người bộ lạc Liệp Hổ còn lại đều há hốc mồm, vốn tưởng rằng có thể dễ dàng thu thập nhóm người linh cổ thôn. Lại không ngờ, đột nhiên bật ra một tiểu tử biến thái cường hãn đến vậy. Vốn cho rằng Hồ Minh xuất thủ đã đủ để đối phó, lại không nghĩ tới giờ phút này, tên tiểu tử tuổi tác nhìn không lớn lắm kia lại giao thủ với Hồ Minh đến mức độ ngang tay này. Lấy nguyên huyền cảnh bắt trọng, chống lại nguyên linh cảnh nhất trọng, điều này quả thực là khó để tưởng tượng. Hai bên không ngừng va vào nhau, đảo mắt đã giao thủ hơn 10 chiêu. Thân ảnh cả hai đều nhanh như thiểm điện, nhanh đến mức tại trường không ai thấy được rõ ràng, chỉ mơ hồ nhìn thấy, dường như là Tô Dật rơi xuống hạ phong. Thủy linh cổ ba quyền. Hét lớn một tiếng, sắc mặt Hồ Minh càng lúc càng tối sầm. Ở trong tưởng tượng của hắn, tiểu tử trước mắt này là tuyệt đối không cách nào chống lại được mình. Nhưng đến khi giao thủ mới biết, vô luận hắn thi triển thủ đoạn nào, tên tiểu tử tu vi nguyên huyền cảnh bắt trọng trước mắt này vẫn trực tiếp lấy cứng đối cứng chống lại. Nhìn như hắn chiếm không ít tiện nghi, song thực tế không hề dễ thở như là bên ngoài. Tiếng vang trầm đục, Tô Dật và Hồ Minh lại đụng nhau. Từ nơi hai bên va chạm, năng lượng nguyên khí nổ tung, mặt đất bốn phía chấn động, đất đá bị chấn thành phấn vụn, từng vết nứt nhỏ bé lan tràn ra như là mạng nhện. Tô Dật bị đẩy lui, sắc mặt tái nhợt, tóc tai bù xù. Hồ Minh cũng giật lui, tuy khá là chật vật, nhưng so với Tô Dật thì còn đỡ hơn không ít. Toàn trường không một tiếng nói, thân sắc ai nấy đều cả kinh. Không ai ngờ rằng sau cùng Tô Dật và Hổ Minh lại đánh đến mức khó phân cao thấp. Hổ Minh dừng bước, thân hình thẳng tắp, khí chất bất phàm, hai mắt lấp lánh lục quang. Tô Dật ổn định thế lui, dáng người gầy gò, tuổi không lớn lắm, da thịt lại tràn ngập quang huy, óng ánh như ngọc, hai mắt tuôn ra ánh sáng đỏ thẫm, một cỗ khí tức bá đạo uy nghiêm tán ra khiến người phải âm thầm run sợ. Ánh mắt Hổ Minh khẽ chớp động, khí thế lại vẫn rất là bình tĩnh. Thân sắc Tô Dật cũng dần dần bình đạm, lặng lẽ đứng ở đó. Nhưng người tại đấu trường đều rõ ràng, hai bọn họ không phải đã thực sự bình tĩnh, mà là đang ấp ủ, đang chờ bạo phát. Tiếp sau hai người, hẳn là sẽ phân ra thắng thua. Kết thúc đi! Tiếng hét chuyển đến, Hồ Minh lần nữa ra tay, khí tức bạo phát, nhào về phía Tô Dật. Tay áo bày múa, trên người sáng bừng lục quang, như là mang theo hơi nước. Hơi nước càng lúc càng nồng nặc, cuối cùng hình thành nên phong bạo, đất đá tung bay, mưa rào vùng vẫy che phủ bốn phương, cuồng phong ồ ồ gào thét. Coi mẹ nó, đây chính là thực lực của Nguyên Linh Cảnh sao? Khí thế đó khiến mấy người thượng quan thần phong, thượng quan hề vi không khỏi run sợ. Tô Dật cũng xuất thủ, hai mắt đột nhiên bùng lên tia sáng lấp lóe như là lôi điện. Áo bào phần phật, mái tóc đen phồng lên bay múa ra sau, khí thế bất giác mang theo lôi đỉnh chi nộ. Thuộc tính nguyên khí trên thân đột nhiên chuyển đổi, nguyên khí lưu thoáng trong kinh mạch, sau cùng hội tụ lại nơi chân phải. Bát hoàng nộ, nhất cước chấn sơn hà. Tô Dật bước ra chân phải, dưới chân có lốc xoáy nguyên khí bao phủ, trực tiếp đạp mạnh xuống đất. Bành! Một cước rơi xuống, bốn phía chấn động, không khí nổ vang. Từ nơi Tô Dật đặt chân, mặt đất rạn nứt, từng vết nứt thô to như cỡ cánh tay, chậm rãi lan tràn như là mạng nhện. Từng vòng năng lượng nguyên khí thuộc tính thổ màu đen quấn thốc ra như là gợn sóng, hung hăng xung kích về phía Hổ Minh. Bành bành! Bành! Một tràng tiếng ầm vang trầm đục, hơi nước đầy trời nổ tung, một cỗ kinh phong cường hãn bao phủ tới Tô Dật. Liên tục lùi ra sau chừng mười mấy bước, lúc này Tô Dật mới ổn định thế lui. Nhưng nơi ngực, khí huyết cuộn trào, cổ họng ngọt ngọt, nhịn không được phun ra một bùng máu tươi. Hồ Minh cũng bị đẩy lui, nhưng tình hình đỡ hơn Tô Dật rất là nhiều. Cổ họng truyền ra một tiếng rên rỉ, cường hành nuốt ngược máu tươi trở lại. Dịch túc quá là mạnh. Cảnh đó khiến mấy người thượng quan thần phong, thượng quan nham, thượng quan tú linh cổ thôn nhìn mà trố mắt cứng lưỡi. Ai cũng không dự liệu được dịch túc với tu vi nguyên huyền cảnh bắt trọng lại có thể quyết đấu với nguyên linh cảnh nhất trọng đến mức độ này. Giao thủ đến lúc này, dịch túc vẫn chưa thực sự bại trận. Sao mạnh vậy được? Từ bao giờ mà linh cổ thôn có được tên biến thái này vậy? Mấy người còn lại của bộ lạc Liệp Hổ vẫn còn đang đắm chìm trong ngạc nhiên. Mới đầu bọn họ vốn định cho linh cổ thôn một hồi hạ mã uy, đây cũng là quy củ bất thành văn. Nhưng không ngờ lần này bọn họ nhìn nhầm, gặp phải một tên siêu cấp biến thái. Thật sự là không nghĩ tới nguyên huyền cảnh bắt trọng lại có thể có được thực lực như vậy. Mắt nhìn Tô Dật, trong mắt Hổ Minh không sót lại chút khinh thị hay coi thường nào. Sâu trong con người chớp qua một tia sáng xanh, khí tức trên thân lần nữa lại phun trào. Nháy mắt, hư không bốn phía sườn núi có sương mù tràn ngập, hội tụ thành mây đen, che cả ánh sáng mặt trời. Mây đen hội tụ, xung quanh lập tức trở nên tối tăm, bầu không khí bất giác càng cứng đến khiếp người. Trong khoảnh khắc đó, khí tức quanh thân Hổ Minh kích đáng như là sóng biển phập phồng. Khí tức cường hãn ngưng tụ quanh thân Hổ Minh, mái tóc phấp phới, nhất là ở sau lưng, có tiếng sấm sét truyền ra, âm vang chấn động, đình tài nhức óc, lục quang sáng chói. Là Thiên Hổ Quyết. Mắt nhìn khí tức trên thân Hổ Minh lúc này, hai mắt Thượng Quan Thần Phong đột nhiên rồn lên. Thiên Hổ Quyết và Man Hoàng Kinh của bộ lạc Man Hùng đều là công pháp cường hãn nhất. Vận dụng Thiên Hổ Quyết chứng tỏ Hổ Minh muốn xuất toàn lực. Muốn tung một kích toàn lực sao? Xem ra không xuất toàn lực cũng không có được rồi. Tô Dật nhướng mày, không để ý tới vết máu tí tí nhỏ nơi khóe miệng. Ngược lại, hai mắt khép hờ, cùng lúc cũng có thủ ấn kỳ lạ ngưng tụ trong lòng bàn tay. Tùy theo Tô Dật ngưng kết thủ ấn, bốn phía xung quanh thân bất chợt có khí lưu ba động, như là ánh sáng lập lòe. Từ trong hư không bắt đầu xuất hiện một ít năng lượng màu đen chớp động. Năng lượng màu đen tập hợp lại một nơi, ánh sáng càng lúc càng thâm thúy, cuối cùng ngưng tụ thành một mảnh lốc xoáy phong bạo trước người. Dịch Túc huynh đệ đang làm cái gì vậy? Mấy người Thượng Quan Nhàm, Thượng Quan Tú không khỏi nghi hoặc. Rõ ràng Hổ Minh đang chuẩn bị xuất một kích toàn lực, nhưng nhìn động tác của Tô Dật lại khá là khó hiểu. Chẳng qua, bọn hắn cũng có thể ẩn ẩn cảm giác được, tựa hồ Tô Dật đang chuẩn bị con át chủ bài nào đó. Phía sau Hổ Minh, trong tiếng sấm đình tải nhức óc, đột nhiên một tiếng hổ gầm truyền ra. Trong hơi nước đầy trời kia, hư ảnh một con hổ lớn xông ra từ chùm ánh sáng sau lưng Hổ Minh, lục quang sáng chói như là vật sống, phát ra uy áp kinh người, mang theo khí thế ngập trời, mãnh hổ chụp mồi, đánh giết thẳng tới Tô Dật. Khí tức hư ảnh lục hổ hung hãn khiếp người, mắt sáng dữ tợn nhìn chằm chằm, rít lên một tiếng gầm đinh tải nhức óc. Đồng thời với đó, trong tay Tô Dật cũng đã ngưng kết ra đạo thủ ấn cuối cùng, nháy mắt, sắc mặt trở nên trắng bệch. Đột nhiên, trong lốc xoáy năng lượng màu đen ngưng tụ trước người Tô Dật truyền ra một tiếng gầm gừ. Quang mang chớp động, hư ảnh một con dị thú to lớn từ bên trong lao ra. Dị thú này giống rắn mà không phải rắn, như rồng mà như dao, tựa như là vật thật, toàn thân ngăm đen thầm thúy, trên trán có độc giác phát sáng. Là cổ hoang dao? Không, đây là hư ảnh cổ hoang dao. Lúc dị thú xuất hiện, đám người Thượng Quan Nhàm, Thượng Quan Tú cũng không khỏi sững sờ. Đây là một con cổ hoang dao cực hiếm, bọn hắn cũng chỉ thấy qua trên tư liệu. Nhìn kỹ mới thấy, cổ hoang dao kia chỉ là hư ảnh. Cổ hoang dao xuất hiện, hai mắt thầm thúy dữ tợn, tứ phương vận động, mặt đất rùn rảy. Từ trên hư ảnh cổ hoang dao, một cỗ khí tức cường đại lập tức bao phủ mà ra, thanh thế to lớn như là địa chấn. Trong ánh mắt kinh hãi của toàn trường, hai hư ảnh dị thú nháy mắt đụng vào nhau kịch liệt. Khí tức đáng sợ ùn ùn kéo đến, uy áp bao phủ, khiến người quanh bốn phía đều âm thầm run rẩy. Dao, hổ đụng nhau, gió lốc quẩn quận, trời đất mịt mù, cắt bay đá chạy. Mặt đất liên tục rạn nứt, ánh sáng đen thâm thúy và hơi nước tràn ngập hư không, bao phủ khắp phiến thiên địa. Hổ, dao quấn lấy nhau, không ngừng xung kích, bộc phát từng mảnh ánh sáng. Chỉ bằng mắt thường có thể thấy, dao long màu đen dường như có thể hấp thụ hơi nước đầy trời, chấn áp hổ ảnh. Thanh, thanh! Tiếng năng lượng bạo vàng cuốn thốc mà ra, sau đó nổ tung. Năng lượng kỳ đặc xung kích tứ phương. Sau cùng, một tiếng giao long gầm gào, hư ảnh cổ hoang giao chấn áp hổ ảnh, hung hăng bẻ vụn, hơi nước và ánh sáng xanh theo đó mà tán loạn. Thân ảnh như điện, Tô Dật xông tới, lấy thế sét đánh không kịp bưng tay, lao thẳng đến trước người Hổ Minh. Thanh thanh! Tô Dật không chút bảo lưu dư lực, liên tục tung quyền như điện, oanh cho Hổ Minh miệng phun máu tươi, lảo đảo giật lùi. con mẹ người, nguyên linh cảnh nhất trọng thì đã làm sao, ta vẫn cứ ném người xuống như thường. Sau cùng, Tô Dật hét lớn một tiếng, trực tiếp nâng Hổ Minh lên, cương hành ném xuống sườn núi, men theo thạch đạo mà lăn xuống. Lúc này, tại hiện trường, mây đen tán đi, trong tay Tô Dật hiện ra một chiếc chìa khóa và một chiếc túi không gian, không chút khách khí mà nhét vào trong ngực. Ngự hồn sư, dịch túc còn là ngự hồn sư. Thượng quan Thần Phong mở miệng, hắn nhận ra dịch túc còn là một ngự hồn sư. Vừa nãy chính là dùng thủ đoạn của ngự hồn sư để trọng thương Hổ Minh. Cái gì? Ngự hồn sư? Trời ạ, dịch túc huynh đệ còn là ngự hồn sư sao? Lúc ba chữ này rơi vào tai, mấy người thượng quan Hề Vi, thượng quan Nham kinh ngạc đến ngây người. Tận lúc này, bọn họ mới biết được thì ra dịch túc còn có thân phận là ngự hồn sư. Ngự hồn sư, đây chính là tồn tại còn ít hơn cả luyện đan sư và luyện khí sư. Giờ đến lượt các người. Tô Dật không chút đình chỉ, trong ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn ngốc trệ, hãi hùng của mấy tên thiếu nam, thiếu nữ bộ lạc Liệp Hổ còn lại, hắn tiếp tục xuất thủ. Một tràng tiếng trầm đục và kêu gào thảm thiết vang lên, mấy tên nam nữ trẻ tuổi bị cường hành ném đi, men theo thạch đạo uốn lượn lăn xuống, cuốn theo cát bụi đầy trời. Một màn hung hãn khiến người linh cổ thôn không khỏi nuốt nước miếng, cổ họng sổi nóng. Cường thế đến vậy là cùng, e là đám Hổ Minh bộ lạc Liệp Hổ có đánh chết cũng không có ngờ, vừa đi ra từ Thiên Yêu Động lại bị người cường hành mà ném xuống núi. Trong tay Tô Dật lại nhiều thêm mấy chiếc túi không gian, thuần thục thu vào trong ngực. Chẳng qua, lúc này sắc mặt Tô Dật đã càng thêm trắng bệch, hơi thở dồn dập, khóe miệng mang theo vết máu tươi đỏ thẫm, tóc dài rối tung, nhìn khá là dữ tợn. Nhét một viên đan dược vào trong miệng, tay áo chà lau vết máu nơi khóe miệng, trên mặt Tô Dật hiện lên ý cười. Tùy theo gần đây tu vi tăng vọt, lực lượng linh hồn cũng có tiến bộ kinh người, thủ đoạn ngự hồn sư cũng bạo tăng không ít chiến lực. Thượng quan Tố nhịn không được sởn cả da gà. Cái tên này quá là cường hãn, 8 người đi ra từ Thiên Yêu Động, trong đó Hổ Minh còn là nguyên linh cảnh, thế mà vẫn bị trực tiếp ném xuống núi. Được rồi, nhanh tiến vào Thiên Yêu Động đi. Đột nhiên, có tiếng kêu sâu kín truyền đến, thanh âm cổ lão tang thương, giống như đến từ viễn cổ. Có cường giả. Tô Dật chấn kinh, có cường giả một mực ẩn nấp tại phụ cận, ngầm quan sát hết thảy, vậy mà mình không có chút cảm giác nào. Thực lực cường giả này tuyệt đối đã đến một cấp độ đáng sợ. Nghe nói Thiên Yêu Động luôn có cường giả linh cổ thôn, bộ lạc Man Hùng, bộ lạc Liệp Hổ ngầm canh giữ, thì ra là thật. Thượng quan Thần Phong, thượng quan Hề Vi rõ ràng cũng giật mình, mắt nhìn bốn phía không thấy có ai, đành phải quay đầu hành lễ về phía Thiên Yêu Động, thần sắc kính cẩn. Cầm chìa khóa mở ra cửa đá, tiến vào Thiên Yêu Động, nửa năm sau sẽ có người gọi các người đi ra. Tiếng nói xa xưa kia lần nữa lại truyền ra, sau đó lập tức tan biến không thấy đâu cả. Này, chìa khóa này. Tô Dật bước lên, giao chìa khóa vào tay thượng quan Thần Phong. Thượng quan Thần Phong nhận lấy chìa khóa, ánh mắt khó giấu vẻ kích động. Thiếu niên trước mắt này đúng là cường hãn, còn là một ngự hồn sư, quả thực xứng với hai chữ biến thái. Thượng quan Thần Phong tiến lên, lấy chìa khóa mở ra cửa đá. Trong tiếng ầm ầm rung động, cửa đá to lớn từ từ được kéo lên, có ánh sáng chiếu rọi, cửa hổ cửa hùng hai bên cửa đá phát sáng, khí tức hùng hãn tràn ngập, xông thẳng trời mây. 8 người tiến vào, cửa đá lần nữa lại được đóng lại, sau cùng triệt để rơi xuống. Tô Dật đánh giá thạch động, trước mặt là một thông đạo, bên trong tràn ngập một loại khí tức đặc biệt, khiến người ta có một loại cảm giác linh hồn rất là thoải mái. Nhưng năng lượng này lại không phải năng lượng thiên địa, rất là đặc biệt. Cùng lúc vừa tiến vào hang đá, Tô Dật liền lần nữa cảm giác được cỗ năng lượng kỳ quái quen thuộc kia, nhưng chỉ chớp mắt lại biến mất không thấy đâu cả. Đi thôi, bên trong có một chỗ rất là trống trải, chúng ta sẽ bế quan nửa năm ở trong đó. Thượng quan Hề Vi nói với Tô Dật. Nơi này mặc dù bọn họ chưa tới qua, nhưng lão nhân trong thôn sớm đã nói cho bọn hắn về tình hình bên trong. Thông đạo rất là dài, tối tăm thầm thúy, tiến vào không biết bao nhiêu dặm. Ánh sáng càng lúc càng ảm đạm, năng lượng đặc biệt quanh bốn phía lại càng lúc càng nồng nặc. Hai bên thông đạo có khắc rất nhiều cự thú khổng lồ, đứng sừng sững trên vách đá, sinh động như thật. Có lượn vòng dữ tợn, có dương nành múa vuốt như là vật sống, toát ra khí tức cổ xưa, giống như là có thể bò ra từ vách đá bất cứ lúc nào. Thông đạo rất dài, tượng đá thu ảnh rất là nhiều, ẩn ẩn còn có tiếng thú gào từ sâu bên trong truyền ra. Tô Dật rất cả kinh, từ tượng đá thì thấy nguyên hình của những cự thú này tựa hồ đều là một số đại thú yêu tộc, có rào long, có rắn, có cổ báo, có mãnh thú, có thiên cầm. Biết rõ chỉ là tượng đá lại vẫn khiến người ta nhìn mà ra đầu tê rần rần. Ê, nơi này thật không đơn giản. Tô Dật âm thầm tự nhủ, từ các dấu hiệu đều cho thấy thiên yêu động này tuyệt đối là không đơn giản. Đây rốt cuộc là một nơi thế nào? Đáng sợ thật. Thượng quan Nham mở miệng, đầu đầy mồ hôi, lông tơ dựng thẳng, sắc mặt trắng bệch như vừa trải qua một trường đại chiến. Khí tức này thật là đáng sợ. Sắc mặt đám người thượng quan Diệp cũng chẳng khá hơn thượng quan Nham là bao, thân mình đều không có cách nào có thể đứng thẳng. Trong vô hình có một cỗ khí tức cường đại lan tràn từ trên thân ảnh đám thượng đá hùng hãn, ép cho bọn họ không có cách nào có thể chống lại. Nhìn Tô Dật căn bản không bị ảnh hưởng gì, mấy người thượng quan Nham không khỏi kỳ quái, cũng chỉ có thể cười khổ, tên này đúng là biến thái. Khí tức càng lúc càng nồng nặc, chúng nhân rốt cục đi đến cuối đường, ở đó hiện ra một không gian sân động to lớn. Không gian này rộng chừng trăm trượng, bốn phía tràn ngập ánh sáng, vách đá bóng loáng như là ngọc, được khắc một ít phù văn cổ xưa, toát ra một loại khí tức thần thánh, so với khí tức khiếp người vừa nãy thì hoàn toàn tương phản. Vào trong sơn động, khí tức trên tượng đá đều tan biến, lúc này tám người mới khôi phục được sự bình thường. Sơn động lặng ngắt như tờ, dường như không khí cũng ngừng lại, hết thảy yên lặng, thời gian cũng như đóng băng. Năng lượng thật là nồng nặc, thoải mái quá, khó trách tu luyện trong này có thể tiến bộ kinh người. Thượng quan Hề Vi chấn kinh thốt lên, cảm nhận năng lượng thiên địa nồng đậm khiến linh hồn được gột rửa. Chỉ cần tu luyện ở đây, lợi ích thu được sẽ cực kỳ kinh người. Tô Dật không ngạc nhiên, vừa vào cửa, hắn đã cảm giác được năng lượng nơi đây càng nồng đậm. Hơn nữa, không biết do đâu mà linh hồn cũng cảm thấy rất là thoải mái. Có mấy chiếc bồ đoàn, đó là nơi năng lượng nồng nặc nhất. Thời gian nửa năm này, mọi người có thể giành được bao nhiêu lợi ích, liền phải xem chính chúng ta rồi. Thượng quan Thần Phong mở miệng, trong không gian sơn động có mấy chiếc bồ đoàn phân tán quanh bốn phía. Nơi đó tràn ngập ánh sáng nhàn nhạt, cổ lão mà tang thương. Vừa nói xong, Thượng quan Thần Phong liền đi đến bên bồ đoàn, tám chiếc chuẩn bị cho tám người. Cho nên mỗi lần thiên yêu động chỉ cho có 8 người tiến vào. Dịch Túc huynh đệ bế quan đi. Thượng quan Nham, thượng quan Diệp mở miệng. Lúc này trong mắt bọn họ tràn ngập mong đợi, đặc biệt là sau khi nhìn thấy sự tiến bộ của đám người Hổ Minh, Hổ Khâu, đối với thiên yêu động lại càng thêm chờ mong. Nửa năm sau, không biết mình sẽ đạt tới trình độ nào. Ừ, được. Tô Dật cũng rất là mong chờ, tới đây rồi, hy vọng có thể tu luyện được thiên nguyên yêu hồn. Tám người chia nhau ngồi xếp bằng trên bồ đoàn. Tám chiếc bồ đoàn phân tán ở các nơi trong sơn động, như là đều có phương vị riêng. Tô Dật vừa ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, lập tức cảm giác được bốn phía có năng lượng nồng đậm quay xung quanh, bao bọc hắn ở chính giữa. À, năng lượng thật là nồng nặc. Tô Dật chấn kinh, hắn biết mình đã đến đúng nơi rồi. Trong năng lượng này có một cỗ khí tức kỳ lạ, dường như có thể luẩn tiến vào trong đầu, có thể lớn mạnh linh hồn. Được rồi, thời gian là nửa năm, bế quan. Tô Dật bình tĩnh trở lại, cô nén kích động trong lòng, chuẩn bị bế quan nửa năm, phải nhân cơ hội này tu luyện thật là tốt, đặc biệt là thiên nguyên yêu hồn. Tới lúc bắt đầu đến hiện tại, Tô Dật rất là rõ ràng, hỗn nguyên chí tôn công mới là chỗ dựa lớn nhất của mình. Lần này thiên nguyên yêu hồn nhất định phải có tiến bộ. Vận chuyển hỗn nguyên chí tôn công, Tô Dật bắt đầu tu luyện. Hắn muốn thử xem có thể dùng năng lượng trong không gian thiên yêu động này để tu luyện thiên nguyên yêu hồn hay không. Tùy theo hỗn nguyên chí tôn công vận chuyển, trên bồ đoàn Tô Dật đang ngồi lập tức có ánh sáng giao thoa lấp lánh, năng lượng kỳ lạ bốn phía tựa hồ được dẫn dắt bắt đầu ngừng tụ lại. Trong thiên yêu động, năng lượng ba động kỳ lạ kia quanh quẩn bên người Tô Dật, tản ra ánh sáng nhàn nhạt. Vòng quanh lỗ chân lông toàn thân Tô Dật, cuối cùng có một ít ánh sáng lướt về phía mi tâm của Tô Dật. Năng lượng kỳ lạ kia tiến vào mi tâm Tô Dật, rất là ấm áp, khiến Tô Dật cảm giác được như là gió xuân phất qua, linh hồn chấn động. Linh hồn vốn là vật hư vô mờ mịt, có thể cảm giác, lại căn bản không có cách nào có thể chạm đến. Nhưng từ sau lần Tô Dật hấp thu năng lượng trên bích huyết linh tham, thiên nguyên yêu hồn đã có hình thái ban đầu. Đến khi năng lượng kỳ lạ tràn vào trong đầu, từng tia ánh sáng trong suốt mà theo đó lướt vào. Trong đầu Tô Dật, hình thái tiểu thái dương của linh hồn khẽ chớp động, hấp thu năng lượng kỳ lạ, giống như là đang cắn nuốt thuốc bổ. Con mẹ nó, có hiệu quả sao? Tô Dật kinh hỉ, loại cảm giác này quá là kỳ diệu, trước nay chưa từng có. Năng lượng kia tiến vào, linh hồn thoải mái không cách nào diễn tả. Quả đúng như mình dự liệu, thứ này đích xác có thể tăng cường linh hồn. Lập tức, Tô Dật vui mừng vận chuyển hỗn nguyên chí tôn công, bắt đầu dẫn đường cho năng lượng kỳ lạ trong thiên yêu động tu luyện linh hồn, tu luyện thiên nguyên yêu hồn. Thời gian chậm chậm trôi qua, chẳng biết bắt đầu từ khi nào, quanh thân đám người thượng quan Thần Phong, thượng quan Hề Vi, thượng quan Nham trong thiên yêu động đều được bao phủ bởi ánh sáng, xung quanh thân thể tràn ngập một loại khí tức xa xưa. Tô Dật đang tính thử tu luyện linh hồn, tu luyện thiên nguyên yêu hồn. Năng lượng trong thiên yêu động này cũng tương tự như năng lượng bích huyết linh tham, quả thực có thể tu luyện thiên nguyên yêu hồn. Trong đầu Tô Dật, trên trùng sáng tiểu thái dương, ánh sáng càng lúc càng lóa mắt, linh hồn như thành thực chất, hóa ra hình dáng, phát ra tiếng vang, không ngừng mà biến hóa. Loại biến hóa này khiến Tô Dật rất là cả kinh, cảm thấy linh hồn mình như đang được dựng dục loại sinh mệnh nào đó. Cùng lúc, từng sợi năng lượng tràn vào hội tụ, ngưng lại trong trùng sáng linh hồn Tô Dật, song không lập tức lớn mạnh linh hồn, mà vận chuyển dựa theo hỗn nguyên chí tôn công, không ngừng áp xúc, ngừng tụ, ngừng kết mà tu luyện linh hồn. Thiên nguyên yêu hồn thì ra là cái dạng này. Tô Dật như có điều hiểu ra, thiên nguyên yêu hồn chính là hấp thu lực lượng để lớn mạnh linh hồn, không ngừng tu luyện đánh mài linh hồn, khiến linh hồn càng lúc càng ngưng thực và cường đại. Tương tự như tầng thứ nhất kim cương chi thể, không ngừng ma luyện thân thể, sau cùng mới có thể thành tựu kim cương chi thể. Trong đầu, chùm sáng linh hồn của Tô Dật càng lúc càng ngời lóa mắt, ba động như là sóng nước, rực rỡ chói lòa, ánh sáng đỏ thẫm tràn ngập, khí tức kinh người. Cùng lúc, Tô Dật cũng đang cố ổn định tu vi bản thân. Năng lượng này trừ lúc lớn mạnh linh hồn thì cũng có thể tăng cường nguyên khí. Mỗi một lứa thanh niên tuổi trẻ nguyên huyền cảnh tiến vào thiên yêu động, sau nửa năm ra ngoài đều có thể để thăng mấy cấp. Đây chính là bằng chứng. Nhưng Tô Dật không dám tùy tiện đột phá. Hắn hấp thu những năng lượng này chủ yếu để tu luyện nguyên khí trong đan điền, củng cố lại tu vi. Tô Dật sớm đã đắm chìm trong một loại ngộ cảnh nào đó. Ở trong trạng thái này, thời gian cũng mất đi ý nghĩa. Phần đám người Hổ Minh về lại bộ lạc Liệp Hổ, bộ dạng ai nấy đều rất là chật vật, trên người toàn là vết bầm tím. Trở về trong bộ lạc, đám người Hổ Minh mới biết đứa kia tên là Dịch Túc. Xích Liệt Cuồng Hùng sau khi cuồng hóa thành yêu huyền cảnh cửu trọng đỉnh phong cũng bị hắn đánh bại. Hắn còn là ngự hồn sư. Lúc nói ra câu này, Hồ Minh tóc tai bù xù, sắc mặt trắng bệch. Cái gì? Hắn còn là ngự hồn sư sao? Chúng nhân giật mình không khỏi kinh hãi. Tên Dịch Túc này đã quá là biến thái, không ngờ còn là ngự hồn sư trong truyền thuyết. Hồ Minh tu vi đề thăng đến nguyên linh cảnh nhất trọng cũng bị đánh bại. Xem ra lúc đánh bại Xích Liệt Cuồng Hùng trên quảng trường, hắn còn bảo lưu thực lực. Rất nhanh, tin tức đám Hổ Minh bị Tô Dật ném xuống núi cũng được truyền ra trong bộ lạc Man Hùng và Linh Cổ Thôn. Ai nấy nghe được đều chấn kinh. Ngự hồn sư, Dịch Túc còn là ngự hồn sư sao? Ha ha, sợ là sau này bộ lạc Liệp Hổ không dám trêu chọc Linh Cổ Thôn chúng ta nữa. Dịch Túc làm tốt lắm. Trong Linh Cổ Thôn, mọi người hân hở như điên, cao hứng vô cùng. Trong bộ lạc Man Hùng, không ít thanh niên trẻ tuổi quyết định từ nay về sau mà nhìn thấy cái tên Dịch Túc kia, nhất định không thể trêu chọc, phải tránh xa xa một chút. Con mẹ nó, tên Dịch Túc kia quá là biến thái. Không ít thiếu niên bộ lạc Man Hùng âm thầm tặc lưỡi, kiêng sợ không thôi. Đặc biệt là đám thiếu niên lúc trước bị Tô Dật lột sạch, giờ chỉ cần nghe được cái tên Dịch Túc, không ai là không sởn da gà. Tô Dật ngồi xếp bằng, bốn phía bồ đoàn sáng lên rực rỡ, quanh thân như được bao phủ bởi quang huy, hiện ra một cái loại thần thông vô thượng nào đó, khí tức đầy vẻ uy nghiêm. Trong đầu chùm sáng linh hồn ba động, Tô Dật đang tôi luyện linh hồn, đang cảm ngộ hết thảy. Nếu không phải quanh thân tràn ngập ánh sáng, giờ phút này Tô Dật giống như là đã hóa đá, xa vào sâu trong ngộ cảnh. Nhưng chỉ trong thoáng chốc, Tô Dật liền thanh tỉnh, trong đầu có biến hóa. Trên chùm sáng linh hồn đột nhiên tràn ngập ra ánh sáng màu đỏ thẫm, ánh sáng chiếu rọi não hải như từng luồng phù hiệu xích hồng bay múa, phập phồng dập dờn trong hư không. Giờ khắc này, trong đầu Tô Dật không biết vì nguyên nhân gì bất chợt phát ra tiếng gió rít sấm rền rõ nét. Trong ánh sáng linh hồn đỏ thẫm, từng sợi tia sáng mông lung màu tím xuất hiện, giống như khí tức hỗn độn khi thiên địa sơ khai, ẩn chứa rất nhiều bí ảo và uy áp lưu động ở trong đầu. Là thiên nguyên yêu hồn. Tô Dật kinh hỉ, hắn cảm giác được khí tức thiên nguyên yêu hồn. Tuy đây chưa phải là trạng thái thiên nguyên yêu hồn thực sự, nhưng đã xem như là nhập môn, tiếp xúc đến cánh cửa thiên nguyên yêu hồn. Linh hồn phát ra tiếng sấm rền, tử khí mông lung dập dờn trong ánh sáng đỏ thẫm, năng lượng bốn phía vận chuyển xung quanh. Được rồi, tiếp tục, chính là thế này đây. Từ lúc bắt đầu tu luyện, Tô Dật một mực đang cường đại bản thân, mà luyện, tôi rèn, chưa từng ngừng nghỉ, chưa từng lười biếng, không có danh sư, chỉ có thể dựa vào chính mình. Lúc này, có được lợi ích to lớn như thế, sao Tô Dật có thể bỏ lỡ? Hắn quên hết mọi thứ, chỉ tập trung cường đại bản thân. Rất nhanh, Tô Dật lần nữa đắm chìm trong ngộ cảnh. Toàn thân đầu nhập vào tu luyện, hấp thu năng lượng kỳ lạ trong thiên yêu động, tôi luyện linh hồn, củng cố tu vi. Mi tâm sáng ngời, cả người Tô Dật cũng bừng lên lấp lánh, giống như là bếp lửa, hòa cùng một thể với năng lượng bốn phía xung quanh. Không biết bắt đầu từ khi nào, ánh sáng bao quanh thân Tô Dật càng lúc càng sáng chói, giống như là hút cả năng lượng bốn phía về đây. Những năng lượng này không ngừng tiến vào mi tâm và thân thể Tô Dật mà từng dùng về hắn. Thời gian cứ thế chậm chậm trôi qua, Tô Dật giống như lão tăng nhập định, chỉ chớp mắt, 2 tháng đã đi qua. Chư vị vừa nghe xong tập 62 của bộ truyện Thần Đế. Mời chư vị tiếp tục lắng nghe tập 63 vào ngày mai. Và Phong Thanh Tử cũng có đôi dòng muốn nói. Chẳng là Phong Thanh Tử cũng có một kênh. Lão hưu nào yêu thích giọng đọc của Phong Thanh Tử có thể qua kênh để ấn subscribe để ủng hộ. Link kênh Phong Thanh Tử sẽ để ở phần mô tả và dưới phần bình luận. Hiện tại, Phong Mỗ xin chân thành cảm ơn.